Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 508, chương 507, giá cả vừa phải. Không dối trên lừa dưới. Thiên hành giả chiến giáp thiết kế khái niệm cùng chế tạo nguyên lý. Sắt thép chiến giáp, tất cả nam nhân giấc mơ. Trần Mặc có một cái biệt hiệu, Hoa Hạ Iron Man, nhưng hắn không có sắt thép chiến giáp. Dù cho là hắn, đối với Iron Man chiến giáp đều thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng vẫn được giới hạn ở chiến giáp nguồn năng lượng cùng động cơ công nghệ vấn đề. Giấc mộng kia muốn vẫn không cách nào thực hiện. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân, quyền hạn mở ra kỹ thuật, đã giải quyết những vấn đề này. Loại nhỏ các loại ly từ động cơ, còn có số 1024 dị thể nguyên tố làm lò phản ứng nguồn năng lượng vật chất, cho chiến giáp cung cấp nguồn năng lượng. Số 1024 dị thể nguyên tố là do nhân nguyên tố nhân công cải tạo dị thể nguyên tố. Có thể cuồn cuộn không ngừng phóng thích năng lượng cao bối tháp hạt căn bản phát điện. Đầy đủ cung cấp loại nhỏ các loại ly từ động cơ động lực nhiên liệu. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Mặc đem chính mình muốn nghiên cứu một ít kỹ thuật lý luận toàn bộ thu được. Rời đi khoa học kỹ thuật thư viện, bây giờ nhìn phòng thí nghiệm cảm giác phi thường kỳ lạ. Như người máy loại này phức tạp máy móc thiết kế, còn có một chút máy móc thiết bị, cho hắn cảm giác thật giống xe đạp như thế đơn giản. Có thể nhanh chóng lý giải trong đó các loại kỹ thuật. Trong đầu thậm chí hiện lên lúc trước thiết kế những người máy này thời điểm. Mỗi cái bộ phận đường bộ linh kiện cùng với nguyên lý. Đây là não vực tiến hóa. Kết quả, hắn hiện tại có vượt qua hiện nay nhân loại tiến hóa cực hạn đại não. Như cùng một cái tương lai người, về xem lịch sử các loại phát minh, hầu như liếc mắt nhìn, liền có thể hiểu được trong đó bao hàm các loại kỹ thuật. Tình huống như thế rất kỳ diệu, nhưng Trần Mặc lập tức không cách nào thích ứng. Chúng ta bắt đầu mới nghiên cứu đi. Lần này nghiên cứu cái gì? Biết Iron Man đi, nghiên cứu sắt thép chiến giáp. Ta trước đem một ít nguyên lý cùng lý luận thu dọn cho ngươi. Sau đó đồng thời thiết kế. Trần Mặc nói rằng, tốt, Mặc nữ gật đầu. Trần Mặc bắt đầu thu dọn lý luận tư liệu. Hắn suy nghĩ tốc độ không có tốc độ ánh sáng, nhưng Mặc nữ suy nghĩ tốc độ nhưng là có nhanh như vậy. Đáng tiếc máy tính mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể so với nhân loại đại não càng thần kỳ. Liên quan với thiết kế, rất nhiều cần hắn tự mình động thủ. Sau đó Mặc nữ căn cứ hắn thiết kế cần muốn tiến hành bù đắp, đo lường cùng tối ưu hóa, đảm nhiệm tác dụng phụ trợ. Chỉ là không bao lâu, Trần Mặc liền nghênh đón một cái quen thuộc khách nhân. Trần Mặc lão đệ, có khỏe hay không a? Lý Thành Chi cùng Trần Mặc nắm tay, ngồi trở lại trên ghế salon, con mắt không ngừng ở Trần Mặc trên người đánh giá. Khoảng thời gian này không gặp, hắn phát hiện Trần Mặc có biến hóa mới. Ánh mắt phảng phất như tinh không giống như thâm thúy, lại cho người rất sắc bén tự tin, một loại cảm giác nói không ra lời. Nếu như hắn là một người phụ nữ, dù cho không biết Trần Mặc thân phận bây giờ địa vị, cũng sẽ bị Trần Mặc khí chất hấp dẫn, hoàn toàn là trêu hoa ghẹo nguyệt thể chất. Nếu như Trần Mặc biết Lý Thành Chi ý nghĩ trong lòng, khẳng định rất không nói gì. Lão ca lần này lại đây, có việc? Trần Mặc hỏi. Có. Lý Thành Chi đưa mắt tìm đến phía Mặc nữ. Trần Mặc người ở bên cạnh, hắn đều biết, cũng rõ rõ ràng ràng. Có thể nói, Trần Mặc phương xa thân thích có bao nhiêu cái, hắn đều biết. Nhưng Mặc nữ xuất hiện phi thường đột nhiên, hắn chưa từng thấy như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp. Mấu chốt nhất chính là không rõ lai lịch. Bọn họ điều tra Mặc nữ tin tức, thậm chí thông qua khuôn mặt tin tức phân biệt tìm tòi. Ở tại bọn hắn kho số liệu bên trong, không có như vậy gương mặt. Xuất nhập cảnh ban quản lý cũng không thấy Mặc nữ tư liệu. Nữ nhân này tự hồ là bỗng dưng nhô ra, còn đi theo Trần Mặc bên người, là thân mật nhất người. Điều tra mấy tháng, chỉ biết nàng gọi Mặc nữ, còn lại tin tức trống rỗng. Trừ phi cái nào nguyên thủy trong núi lớn đi ra không hộ khẩu, bằng không cũng không thể hoàn toàn không có một tia tin tức. Cha xét lâu như vậy, cuối cùng còn phát hiện Triệu Mẫn bên người cũng nhiều một cái thân phận không rõ thiếp thân trợ lý. Không có tra được một tia tin tức, lo lắng hành quân kiến tập đoàn bên trong xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó Lý Thành Chi không thể không tự mình lại đây xác nhận. Trần Mặc nhìn thấy Lý Thành Chi ánh mắt, lúc này hiểu rõ, một cái thân phận không rõ nữ hài đi theo bên cạnh hắn. Thiếp thân ra vào, vẫn là thân mật nhất người. Thân phận của hắn đặc thù, nhất định sẽ bị chú ý. Không chỉ là Lý Thành Chi, ngoại giới tin tức có truyền qua Trần Mặc cùng Mặc nữ sự tình. Rất nhiều bát quái phóng viên đều muốn biết Mặc nữ thân phận. Đáng tiếc không thể nào tra lên. Lão ca là muốn biết thân phận của nàng. Trần Mặc nhìn một chút Mặc nữ. Xác thực muốn biết, như thế đẹp đẽ nữ hài, là làm sao bị ngươi quẹo đến bên người. Tiểu ngư cô nương cũng không tức giận. Lý Thành Chi trêu ghẹo nói rằng, nàng là trợ thủ của ta. Gọi Mặc nữ, Mặc tử mực, Mặc nữ, rất tên dễ nghe. Lý Thành Chi gật đầu, nhìn về phía Mặc nữ. Cái nào gia đình giàu có khuê nữ? Nàng là người máy, người máy. Lý Thành Chi một mặt khiếp sợ. Hắn vừa nãy vẫn đang len lén quan sát, căn bản không nhìn ra người máy mùi vị. Trần Mặc nếu như nói cho hắn, Mặc nữ là nào đó nhà phú hào con gái rơi, ở hải ngoại lớn lên lén qua về nước, lặng lẽ cùng Trần Mặc tốt hơn, đi theo bên cạnh hắn. Sau đó một đoạn máu chó nội dung vở kịch, tiểu ngư không ngại bọn họ, độ tin cậy còn cao hơn một chút, như thế đẹp đẽ nữ hài là người máy. Lý Thành Chi rõ ràng không tin, Mặc nữ hoàn toàn không có người máy cái bóng, liền bước đi tư thế đều phi thường tự nhiên, cũng không có điện cơ âm thanh, thực sự là người máy. Trần Mặc sạp buông tay, Mặc nữ, cho nàng nhìn ngươi là người máy chứng cứ. Tốt, Mặc ca, Mặc nữ gật đầu, ở nàng phần eo, một cái đăng lại trí năng bom kho đạn mở ra, lộ ra bên trong máy móc kết cấu. Lần này, Lý Thành Chi chấn kinh rồi, thực sự là người máy, không dấu vết kỹ thuật, nhường ra nhân tạo hoàn mỹ bao trùm hết thảy kim loại sắc ngoài. Trần Mặc người máy kỹ thuật khủng bố đến mức nào? Lý Thành Chi ở Mặc nữ bên người chuyển vài vòng, quan sát tỉ mỉ, mi tâm cùng rốn cái kia hai viên màu xanh lam tảng đá có chút đặc biệt, nhưng vẫn là không nhìn ra người máy cái bóng. Người bình thường nhìn thấy tảng đá cũng khẳng định cho rằng là trang sức, trang trí, khá là hiện tại thích trưng diện nữ hài. Dùng những này trang sức cũng không kỳ quái. Vừa định bắt đầu sờ sờ Mặc nữ da rẻ, liền bị Mặc nữ lùi về sau một bước, né tránh hắn tay, động tác phi thường tự nhiên, hoàn toàn cùng như thế nữ hài kém không sai. Liền phòng bị dáng dấp đều giống nhau. Người máy này có cái gì công năng? Lý Thành Chi bị né tránh cũng không xấu hổ, trái lại càng thêm khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Nàng là hộ vệ của ta người máy. Cận vệ, phụ tá riêng, người máy sớm muộn muốn xuất hiện. Trần Mặc không có cái gì tốt ẩn giấu, cũng không cần thiết ẩn giấu. Hộ vệ, bảo tiêu, Lý Thành Chi ánh mắt sáng choang. Đã quên đi rồi chính mình là lại đây xác nhận Mặc nữ thân phận. Lực chiến đấu của nàng mạnh bao nhiêu? Người nói chính là nàng võ trang đầy đủ sức chiến đấu, vẫn là nàng hiện tại sức chiến đấu? Võ trang đầy đủ rất mạnh. Dựa theo hiện tại binh sĩ sức chiến đấu tiêu chuẩn, nàng võ trang đầy đủ đối phó một cái liền cũng không có vấn đề. Hí, Lý Thành Chi lần thứ hai bị chấn động đè ép. Một cái người máy, đỉnh một cái liền, người máy này khủng bố đến mức nào? Chắc chắn chứ, đương nhiên xác định. Trần Mặc nói rằng, người kiến tạo xưởng công binh bên trong, có loại này người máy sao? Lý Thành Chi không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đương nhiên là có điều xưởng công binh vẫn chưa xong công, tạm thời không cách nào lượng sản. Trần Mặc cười nói, này người máy giá cả bao nhiêu một cái? Lý Thành Chi đã xác nhận Mặc nữ thân phận, hiện tại hắn đối với Mặc nữ loại này người máy cảm thấy hứng thú vô cùng. Tin tưởng mặt trên cũng nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi nói Mặc nữ loại này, đây là hàng không bán. Này một cái tiêu tốn không nhiều, chế tạo chi phí đại khái 5 cái ức tả hữu. Lý Thành Chi mí mắt nhảy lên, Đây là ta chuyên môn thiết kế đến làm ta phụ tá riêng. Hàng không bán, muốn mua, quân kiến phòng ngự có một cái khác loại. Công năng gần như, không có mặc nữ tinh xảo mà thôi. Cái kia loại bao nhiêu tiền một đài? Lỏa máy một đài cũng muốn một cái ức. Giá cả vừa phải, không dối trên lừa dưới. Ngươi là người thứ nhất khách hàng lớn. Miễn phí thử máy, lượng lớn mua, giảm 2% ưu đãi nha. Thân, Trần Mặc cười nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.